Kiếm tốt quá hà. Chương 372, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Trưởng thành lâu, Tiểu Ất dự định tạm thời tại ngôi kiếm sơn đợi một thời gian ngắn. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng tối thiểu nhất có ít năm nhường hắn tại ngôi kiếm sơn học tập chút mới đồ vật. Đây là ân dã đáp ứng hắn, xem như ngũ hoàn sắc bén nhất ngoại kiếm môn phái. Ngôi kiếm sơn có khung đỉnh thiên tú phong không có đồ vật. Hắn hy vọng có thể tìm tới cái này một điểm, thuận tiện cũng né tránh thiên tú phong thượng những cái kia điện đường đối với hắn không dứt quấy rối. Ân dã gọi hắn lại, hắn yêu cầu tiến một bước lôi kéo tên thiên tài này ngoại kiếm. Vô luận cái nào môn phái, nói với mình thống hạ xuất sắc đệ tử đầu nhập đều là bất kể chi phí. Chỉ cần bọn hắn trong đó có một cái có thể chậm rãi đi lên, hết thảy đầu nhập tựu có hồi báo. Hiên viên bên kia tin tức đã truyền về, đều là chỉ mặt gọi tên chửi rủa, uy hiếp, đối với hắn cùng với người bên cạnh ân cần thăm hỏi. Hắn là không quan trọng, sớm đã thành thói quen. Hiên viên bên kia chiếm tiện nghi lúc, bọn hắn cũng là như thế mắng. Cổ đông kia hàng lại còn muốn cùng hắn đơn đấu. Mấy trăm năm quen biết đã lâu, hắn còn không biết kia hàng bản sự. Bại tướng dưới tay, không đáng nhắc đến. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Thiên tú phong thượng cổ đông ngu xuẩn như vậy không nhiều. Cho nên kế hoạch của hắn chính là một cái cược. Vạn nhất thành công đâu? Không thành công cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại cái này lâu Tiểu Ất đã chính thức danh liệt ngôi kiếm sơn kiếm sách phía trên. Bôi là xóa không mất. Ai bảo hiên viên vờ ngớ ngẩn. Bà chính mình đệ tử thiên tài đưa tới. Không ăn đều có lỗi với thiên đạo. Yêu cầu đối cái này kiếm tu hồi tâm. Ân dã rất có nắm chắc. Hắn biết rõ đối với một cái kiếm tu đến nói, thứ gì có thể để cho hắn chân chính động tâm. Dự định tại Nhị Hải du lịch, vẫn là hồi khung đỉnh. Ân dã hời hợt nói. Lâu Tiểu Ất cũng hồi thực tế. Du lịch, giống như không ổn đâu. Tam thanh tại Nhị Hải thế lực quá lớn. Đệ tử cũng không muốn cứ như vậy nghênh ngang đi tự tìm phiền phức. Đệ tử nghĩ tại ngôi kiếm sơn ở lại một đoạn thời gian. Chỉ cần tông môn không kêu gọi. Đối ngôi kiếm sơn kiếm thuật đệ tử là ngưỡng mộ đã lâu. Đang muốn nhân cơ hội này hoàn thành tâm nguyện. Mong rằng sư thúc thành toàn. Ân dã hài lòng gật đầu. Rất sáng suốt ý nghĩ. Ngôi kiếm sơn sẽ không ở Nhị Hải cho hắn bố trí nhiệm vụ. Mặc dù trên danh nghĩa lâu Tiểu Ất cũng là ngôi kiếm sơn đệ tử. Nhưng trong này cùng hiên viên hoàn toàn không phải một cái ý nghĩa. Hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ đến ép tên đệ tử này giá trị. Ngôi kiếm sơn kiếm tu còn nhiều. Không thiếu người. Tại Nhị Hải, tam thanh thế lực không là bình thường cường đại. Tùy ý ra ngoài chạy loạn. Ai cũng không thể cam đoan cái nào đó đệ tử an toàn. Tu hành không chỉ có là xuất môn lãng. Nhiều thời gian hơn vẫn là tại sơn môn chung tôi luyện kiếm kỹ của mình cùng tu vi. Đường Phong Thanh chặt lúc tựu đợi trong nhà khổ luyện nội công. Mấy người danh tiếng đi qua lại đi ra đi dạo. Đây là mỗi cái tu sĩ làm việc cơ bản chuẩn tắc. Nhưng hắn muốn nói không phải những thứ này. Ngôi kiếm sơn công thuật đối ngươi là mở ra. Như là đã là ta ngôi kiếm sơn đệ tử. Ngươi tựu giống như những người khác có được đồng dạng quyền lợi. Nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi. Cẩn thận lựa chọn. Công thuật có chủ thứ. Không thể cầu cao cầu toàn. Ngươi nếu là tại ta ngôi kiếm sơn bả đường luyện lệch. Hội có rất nhiều nhân tìm ta phiền phức. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Ngôi kiếm sơn đồ vật cũng chỉ có thể là cái bổ sung. Mà không phải khác học một cái hệ thống. Nhưng ngươi chưa chắc biết rõ. Tại ngôi kiếm sơn kiếm thuật truyền thừa chung. Có một chút là ngươi hiên viên ngoại kiếm so ra kém. Đó chính là hộp kiếm. Ân dã đắc ý nhìn thoáng qua lâu Tiểu Ất phía sau cái kia đơn sơ hộp kiếm. Trong lòng hào khí bỗng nhiên thăng. Đối mặt tiểu kiếm tu ánh mắt khó hiểu. Giải thích nói, ngoại kiếm hộp kiếm, chia làm lưỡng chủng. Một loại chính là các ngươi hiên viên hộp kiếm, chỉ lấy dưỡng kiếm làm trọng. Ngày thường vác tại sau lưng, ngày ngày lấy pháp lực thần hồn chìm đắm, để điều khiển như cánh tay, ý tùy tâm động. Đây cũng là hộp kiếm cơ bản nhất công dụng. Một loại khác thì là ta ngôi kiếm sơn hộp kiếm. Chúng ta hộp kiếm không giống bình thường, là xuất từ ngôi kiếm sơn nổi danh nhất linh hộp giới. Các loại thiên tài địa bảo bổ sung trong đó. Dạng này uẩn dục ra hộp kiếm trừ bỏ cơ bản nhất dưỡng kiếm chi công mạnh hơn so với phổ thông hộp kiếm ngoại. Mấu chốt nhất là, nó còn có bồi linh công hiệu. Chúc cơ tu sĩ kim đan cõng nó, phi kiếm sinh linh xác suất tăng nhiều. Đã phi kiếm sinh linh tu sĩ cõng nó, có thể tại trong hộp tự động rèn luyện kiếm linh, tích lũy tháng ngày phía dưới. Chênh lệch tự nhiên hiển hiện. Nếu ta đoán không lầm, người phi kiếm kia sợ không phải đã sinh linh đi. Lâu tiểu ất cũng không giấu giếm. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Đúng là sinh linh, nếu không cũng sẽ không để tam thanh đạo nhân chật vật như thế. Ân giã cười ha ha. Người phi kiếm vừa ra, ta tự đoán được là chuyện như vậy. Nếu không phổ thông phi kiếm lại tu luyện như thế nào? Cũng không đạt được bén nhọn như vậy trình độ. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, phi kiếm đã sinh kiếm linh, ngươi lại là như thế nào bồi dưỡng nó đâu? Lâu tiểu ất cực kỳ thực tế. Hiền viên bác ngao lâu chung không có tương tự công thuật. Cho nên đệ tử liền đi nội kiếm phiền lâu. Ở nơi đó thu được một môn rèn luyện kiếm linh pháp môn. Từ đây tu luyện thủ, rất có tiến cảnh. Ân giã tự cười, ta cứ nói đi, bác ngao lâu ta cũng là đi qua. Các ngươi hiên viên ngoại kiếm tận làm chút lời nói rỗng tuếch đồ vật. Công thuật hàng ngàn hàng vạn, chân chính có thể dùng tới lại có bao nhiêu? 10 thành bên trong cũng bất quá nhất. 2 thành, còn lại tự còn tại đó tô điểm. Chân chính buồn cười, hiên viên ngoại kiếm tại trúc cơ kim đan cấp độ không thể dưỡng linh bồi linh. Thiếu khuyết công thuật kỳ thật còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Không có thích hợp hộp kiếm mới là căn bản. Không có mẫu thai, từ đâu tới anh nhi. Cho nên đến kim đan hậu kỳ, ta ngồi kiếm sơn kiếm tu tựu dần dần bắt đầu có nhân phi kiếm sinh ra kiếm linh. Mà các ngươi hiên viên ngoại kiếm lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà một khi thượng nguyên anh, chúng ta cơ hồ từng cái đều có thể tại nhà mình trên phi kiếm bồi dưỡng được kiếm linh. Mà các ngươi hiên viên ngoại kiếm lại chỉ là nhất một số nhỏ. Còn phải xem thiên ăn cơm đụng vận khí. Đây chính là hai nhà ngoại kiếm mạch tại trên thực lực kéo dài khoảng cách căn bản nguyên nhân. Lâu tiểu ất bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn tại nghĩ, vì cái gì hiên viên ngoại kiếm tốt như vậy tu hành hoàn cảnh. Cái này vài vạn năm xuống tới vẫn bị ngôi kiếm sơn gắt gao ngăn chặn. Dẫy rùa không được, đến cùng là nguyên nhân gì? Vẻn vẹn bởi vì là tín niệm A, giống như cũng không hoàn toàn đúng. Tựa như hiên viên có kiếm chủng tiểu thế giới. Ngôi kiếm sơn cũng có chính mình độc môn đồ vật. Linh hộp không gian, đây là mỗi cái kiếm mạch có thể sinh tồn ở thế độc môn bảo bối. Không cách nào thay thế. Trên thế giới này có rất nhiều tán tu vọng tưởng dựa vào bản thân cố gắng tu tập kiếm thuật. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Cũng là bởi vì bọn hắn không có mấu chốt nhất, cơ sở nhất chèo trống. Đây không phải dựa vào thiên phú có thể giải quyết. Loại này độc môn bảo bối, tùy tiện không chịu gặp người. Dùng chung, cho dù là vài vạn năm thân mật vô gian mấy cái kiếm phái ở giữa. Hiền viên sẽ không trả giá hướng thương khung kiếm môn cung cấp kiếm hoàn. Mà ngôi kiếm sơn cũng sẽ không đem cái hộp kiếm của mình chắp tay đưa tiễn. Chính mình dùng cũng còn có chút co quắp. Hiền viên hai vạn cây trúc cơ chờ ở nơi đó. Chỗ nào tặng khởi. Đương nhiên, ngoại lệ luôn là có. Tỷ như thương khung kiếm môn cái nào đó đệ tử thiên tài nghĩ đến hiền viên cầu lấy mai kiếm hoàn. Tỷ như thiên tú phong thượng xuất sắc nhất ngoại kiếm muốn hướng ngôi kiếm sơn đòi hỏi cái hộp kiếm. Đây đều là có thể. Là vị trí. Không ảnh hưởng đại cục. Sẽ không phá hư cân bằng. Cách chương.